Vô thượng sát thần, chương 3168, ta muốn ăn khảo toàn kê. Góc chuyện audio.com, chấm, CT, trần chờ thời khắc, không ít ma long đã đến gần Tiêu Phàm bọn họ vị trí. Ma khí che khuất bầu trời, hung lệ đến cực điểm, đi, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, đã các ngươi long tộc đều không để ý đám này dị ma. Vậy những thứ này dị ma lại cùng ta có liên can gì đây? Nói xong, Tiêu Phàm lấy tay cuốn lên đám người, chân đạp nghịch long đăng thiên bộ, vọt thẳng hướng Hắc Ma Uyên vị trí. Giờ phút này, đã có không ít người xông vào cái kia thời không liệt phùng bên trong. Nhưng là phần lớn người đều chết ở ma long ma chảo phía dưới. Nhưng mặt khác long tộc vẫn không có sợ ý tứ. Còn đang điên cuồng xông vào bên trong Hắc Ma Uyên, Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, nhất là thi triển nghịch long đăng thiên bộ, ma long căn bản liền góc áo của hắn đều không đụng tới. Chỉ một lát sau, bọn họ liền xông vào hư vô liệt phùng bên trong, làm vượt qua thời không liệt phùng một sát na kia, Tiêu Phàm mấy người cũng cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn tác dụng trên người bọn hắn. Khiến cho thân thể của bọn hắn không ngừng hướng phía dưới rơi đi. Bốn phía ma khí quay cuồng, lấy trong mắt của bọn hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài hơn 10 trượng đồ vật. Đám người không khỏi đề phòng tới cực điểm. Thanh Long Vân, bọn họ vì sao muốn xông vào bên trong Hắc Ma Uyên? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi, công tử, ta cũng không rõ ràng a. Trước kia ta tiến vào Hắc Ma Uyên thời điểm. Căn bản cũng không có thời không liệt phùng, Thanh Long Vân vẻ mặt mộng bức dáng vẻ. Hắn tiến vào Hắc Ma Uyên không ít lần, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua muốn vượt qua thời không liệt phùng. Hắn rất khẳng định, bọn họ tiến vào căn bản không phải Hắc Ma Uyên. Tiêu Phàm biết rõ Thanh Long Vân không có nói láo, cũng không tất yếu nói láo. Trong lòng của hắn đối Hắc Ma Uyên càng hiếu kỳ hơn. Áp lực càng lúc càng lớn, mọi người cẩn thận một chút, Tiêu Phàm nhắc nhở, hô hô, đám người mau chóng chìm xuống, bên tai kinh phong 10 điểm sắc bén, phá đám người làn da có chút đau nhức. Công tử, ta không chống nổi, Ngọc Kỳ Tử cùng U Cửu Minh đồng thời kêu lên, da của bọn hắn cũng nứt ra từng đạo lỗ hổng. Máu tươi vẩy ra, các ngươi trước đi vào thế giới của ta. Tiêu Phàm trầm giọng nói, chỉ là hắn trong lòng có chút không hiểu, Ngọc Kỳ Tử cùng U Cửu Minh thực lực có thể so sánh Cung Tử Long muốn cường hoành a, vì sao Cung Tử Long đều có thể kiên trì, mà Ngọc Kỳ Tử cùng U Cửu Minh lại không chịu nổi đây. Tiểu tử, không được, ta phải tiến vào ngươi thế giới bên trong. Đột nhiên, Bạch Ma cũng kêu lớn nói, da của hắn chỗ nhiều chỗ nhuốm máu. Bộ dáng 10 điểm thê thảm, dù là cùng huyết phượng tử một trận chiến, Bạch Ma đều có thể không kém mảy may. Nhưng là bây giờ, hắn lại không chịu nổi cổ áp lực vô hình kia. Tiêu Phàm đem Bạch Ma mấy người tất cả đều ném vào thể nội thế giới bên trong. Hắn tò mò nhìn về phía Cung Tử Long nói. Cung Tử Long, ngươi không có việc gì. Công tử, ta không sao. Cung Tử Long lắc đầu. Trên mặt hắn cũng lộ ra nghi hoặc, nói, ta thừa nhận áp lực không có bao nhiêu, không biết có phải hay không cùng ta có được long tộc huyết mạch có quan hệ. Ta cũng vậy, Thanh Long Vân cũng gật gật đầu, nói, công tử, nơi này loại kia áp lực, đoán chừng chỉ nhằm vào không phải long tộc huyết mạch người. Tiêu Phàm cũng đoán được loại kết quả này, hắn và Thanh Long Vân cũng có long tộc huyết mạch. Cho nên thừa nhận áp lực có hạn, mà Bạch Ma bọn họ, chỉ là thể nội có được một sợi tổ long chi khí mà thôi. Tính không được chân chính long tộc huyết mạch, bất quá để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Cung Tử Long vậy mà cũng ẩn chứa long tộc huyết mạch. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm tốc độ của ba người rốt cục chậm lại, rơi vào một chỗ bền chắc trên mặt đất, phong nhận cũng biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ đã lờ mờ có thể thấy rõ ràng cảnh sắc chung quanh. Khắp nơi mênh mông, hoàn toàn u ám, bọn họ vị trí, hình như là một chỗ đại hình quảng trường. Quảng trường cuối cùng, đứng vững từng tòa sơn phong thứ đồ thông thường, hình thái giống như dã thú, lộ ra một loại tùy tiện. Nhìn kỹ, bọn họ mới biết được, đó lại là từng tòa đại điện. Mỗi một tòa đại điện cũng như cùng dã thú hé ra miệng to như chậu máu. Chờ đợi bọn họ tự chui đầu vào lưới. Ba người toàn thân không kiềm hãm được hiện nổi da gà lên. Cái này u ám địa phương, giống như Xâm La địa ngục, quá kinh khủng, công tử, chúng ta chạy đi đâu? Thanh Long Vân nhịn không được hỏi, hắn cũng coi là kiến thức rộng, nhưng giờ phút này cũng hoảng hồn, lại cũng không quyết định chắc chắn được. Bên này, Tiêu Phàm trầm ngâm chốc lát, lựa chọn một tòa đại điện. Cung điện kia nhìn qua giống như một đầu miệng phun răng nanh. Mặt mũi dữ tợn sư tử, Tiêu Phàm đối sư tử tình hữu độc chung, ngược lại là cảm thấy có chút thân thiết, không tự chủ được nhớ tới Tiểu Kim, cũng coi như ba người đi tới đại điện cửa vào thời khắc. Một đạo lăng lệ huyết sắc quang mang thế mà từ phía sau bắn ra mà tới. Hướng về Tiêu Phàm bọn họ nổi giận chém mà đến, Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo. Trong nháy mắt ngăn tại Thanh Long Vân cùng Cung Tử Long trước người. Tu La kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong tay. Nhẹ nhàng nhấc lên, một đạo khắc nghiệt chi quang. Trong nháy mắt tiêu diệt huyết sắc kia sát mang. Đồng thời, mấy bóng người in vào Tiêu Phàm trong tầm mắt. Huyết Phượng Tử, Huyết Hoàng Nữ, Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Sát cơ không thêm mảy may che giấu. Lạnh giọng nói, làm sao? Lần trước cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ à? Kiếm Hồng Trần, ngươi cho rằng bằng ngươi một người, còn có thể thắng ta sao? Huyết Phượng Tử cười lạnh nói. Nơi này, thôn sơn tinh thú là vô dụng. Huyết Hoàng Nữ thản nhiên nói. Một bộ ăn chắc Tiêu Phàm dáng vẻ. Tiêu Phàm lộ ra vẻ hiểu rõ. Hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao Huyết Hoàng Nữ cùng Huyết Phượng Tử hai người dám ở chỗ này phục sát bản thân? Nguyên lai là biết mình không có mặt khác ngoại lực có thể dùng. Thậm chí, ngay cả Bạch Ma cũng không khả năng xuất hiện ở đây. Mà Thanh Long Vân cùng Cung Tử Long, bọn họ căn bản không để trong mắt, đối phó các ngươi hai người, ta một người liền đủ. Tiêu Phàm một tay cầm kiếm vác sau lưng, vẻ mặt tự tin duỗi ra ba ngón tay nói. Quá tam ba bận, một lần này, đừng trách ta không khách khí. Giết bọn hắn. Huyết Phượng Tử cười giận dữ một tiếng, lấy tay vung lên, liền dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Hắn một chuyến thuộc hạ lại là đánh về phía Thanh Long Vân cùng Cung Tử Long hai người. Giết, Thanh Long Vân cùng Cung Tử Long gầm thét một tiếng, không sợ hãi nhào tới. Ở xông lên quá trình bên trong, Thanh Long Vân phất tay, mấy chục đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, tất cả đều là Thanh Thiên Long tộc đại đế cảnh cường giả. Thôn sơn tinh thú cùng U Phượng nhất tộc không thể giáng lâm nơi này. Nhưng Thanh Thiên Long tộc có thể là chân chính Long tộc. Xuất hiện ở nơi đây tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, cũng yên tâm không ít, cũng không dám buông lỏng đề phòng. Dù sao, hắn phải đối mặt thế nhưng là Huyết Hoàng Nữ cùng Huyết Phượng Tử hai đại thiên chi kiêu tử. Nhất là Huyết Hoàng Nữ. Tiêu Phàm cảm giác hắn so Huyết Phượng Tử còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Xem ra, hôm nay lại có cánh gà nướng ăn. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem Huyết Phượng Tử, cũng không có lập tức ý xuất thủ. Muốn chết, nhớ tới bản thân trước lúc trước ngày bị Tiêu Phàm chém rụng một cái cánh nướng ăn. Hơn nữa đem hình ảnh kia đều tán phát ra ngoài. Huyết Phượng Tử liền khí không đánh một chỗ. Không đúng, hôm nay, ta muốn ăn khảo toàn kê. Mắt thấy Huyết Phượng Tử móng vuốt sắp rơi xuống. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ hàn quang. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm bỗng động, cách trương,